Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 211 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Phá Bình Lao Ra. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đánh nhau với một cái ông tên là Minh Hải ở trong cái thế giới trong bình. Thì sau khi đánh nhau một lát thì Vương Lâm không ngờ là đã đánh bại được ông ta. Nhưng mà lúc này không ngờ hắn hấp thu những cái lửa xung quanh khi mà cái ông Minh Hải này phát ra đốt cháy nơi này. Hấp thu hồi kỳ thì dấu ấn chu tước của Vương Lâm bắt đầu biến hóa. Thì lúc này hình như là một trong những vị tứ thánh gì đó được sinh ra, chính là nói là Vương Lâm đó. Thì lúc này những cái tồn tại lâu đời như là cỡ những tồn tại lâu đời ở trong đây, đang ở trong đây, nói chung là rất là lo lắng. Rồi trong đó có một cái phía bên Cung Hư nó tứ thánh là có Chu Tước nè, rồi Cung Hư gọi gì nữa đó. Thì trong đó có một cái người ở bên phía Cung Hư muốn đi tìm giết Vương Lâm nữa. Rồi ở phía ngoài cái bình này tự nhiên có một cái nhân vật cũng không biết là già trẻ lớn bé như thế nào, lúc này cũng đánh phá cái màn xương mà tiến vào trong bình luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Tập ngày hôm nay thì có lẽ Lát đọc không được ok lắm. Hôm qua Lát ăn cắn lưỡi chảy máu nhiều quá, rát lưỡi quá. Ngày hôm qua Lát đọc được chỉ có một video thôi. Tối cắn lưỡi xong cái nằm nghỉ luôn. Bên trong bình, ở chỗ của Vương Lâm, biển lửa từ khắp nơi trên mặt đất bùng lên, hướng thẳng đến chu tước biến ảo ra từ mi tâm của Vương Lâm. Con chu tước này ước chừng lớn khoảng 10 trượng, toàn thân đỏ như lửa, xòe cánh ra lại rộng hơn 10 trượng. Ở phía đuôi có một ngọn lửa lượn lờ, khiến cho chu tước này càng thêm phần thần võ. Nhất là hai mắt chu tước này lộ ra vẻ lạnh như băng, nhìn thoáng qua so với ánh mắt Vương Lâm giống nhau y hệt. Biển lửa tràn ngập trên mặt đất, giờ phút này nhất tề ngưng tụ. Trong nháy mắt toàn bộ bị con chu tước kia hấp thụ. Cảnh tượng này dĩ nhiên không thể phân biệt rõ là chu tước phun ra biển lửa hay là biển lửa bị chu tước hút vào. Từ xa nhìn lại, ngọn lửa tràn ngập mặt đất bắt đầu chuyển động, theo bốn phương tám hướng gào thét lao đến. Trong tiếng ầm ầm, tiếng kêu của chu tước lại vang lên. Lúc này trong thanh âm lại lộ ra một tia vui vẻ. Trong khoảnh khắc thanh âm này vang lên, trong giới chỗ của Vương Lâm, toàn bộ ngọn lửa tràn ngập khắp các đại lục trong vòng trăm vạn, ngàn vạn dặm đều điên cuồng ngưng tụ lại. Phạm vi của ngọn lửa này quá lớn, lúc này không ngừng ngưng tụ, hơi nóng ngập trời bốc lên. Bên trong hơi nóng này ẩn chứa một nhiệt độ có thể giết hại hết thảy sinh linh. Bên trong sức nóng không thể tưởng tượng này, làn da nứt nẻ trên thân thể Vương Lâm lại bị sức nóng xông vào, trực tiếp vỡ ra, lộ ra cả thịt. Nhưng mà trong nháy mắt liền nổi lên những vết rạn. Dường như toàn bộ những ngọn lửa có trong thế giới này nhập vào trong cơ thể. Sức nóng đáng sợ này khiến cho toàn thân Vương Lâm ẩn chứa một nhiệt độ rất cao. Toàn bộ những thứ này nếu như là trước kia có thể lập tức đem cả người Vương Lâm đốt thành tro bụi. Nhưng lúc này khi chu tước đã thức tỉnh, đối với Vương Lâm mà nói cũng là có thể chịu được. Hai mắt của hắn lộ ra ánh sáng rực rỡ, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hấp thụ một lượng lớn hơi nóng vào trong cơ thể. Dần dần nhiệt độ của nguyên lực bên trong cơ thể của hắn hiển nhiên đã cao tới mức không thể tin nổi. Sức nóng này có thể đem hết thảy những thân thể cứng rắn nhất mà phá hủy. Đây cũng chính là một cửa ải khó khăn trong việc thức tỉnh chu tước. Trong tứ thánh tông vô số năm qua, những người đã từng thức tỉnh chu tước không phải là không có. Nhưng mà trong đó tuyệt đại bộ phận đều ở ngay trong khoảnh khắc thức tỉnh, thân thể liền không thể chịu đựng nổi mà hóa thành tro bụi. Trong tứ thánh tông có một câu nói lưu từ xưa truyền lại. Trong câu nói này chỉ ra hết thảy những truyền thừa thức tỉnh của tứ thánh tông. Thức tỉnh tứ thánh trước tiên là lấy Huyền Vũ, Bạch Hổ là hung ác nhất, Thanh Long là mạnh nhất, chu tước là khó nhất. Trong tứ thánh tông, Huyền Vũ thánh tông không thiếu người thức tỉnh, nguy cơ khi bọn họ thức tỉnh tương đối là nhỏ nhất. Người thức tỉnh của Bạch Hổ thánh tông thường là hạng người dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, một khi thức tỉnh liền trở thành một tiên nhân giết chóc kinh người. Còn Thanh Long thánh tông trong tứ thánh tông là mạnh nhất, người thức tỉnh của bọn họ cực kỳ ít ỏi. Nhưng mà khi nào thức tỉnh sẽ không thể dễ dàng bị đánh bại, cuối cùng sẽ trở thành Thanh Long Thánh Hoàng. Năm đó ở Cung Hư Tinh Vực, nếu Thanh Long Thánh Hoàng không mất tích một cách bí ẩn, Chu Tước Thánh Hoàng lại gặp phải thiên suy lần thứ ba, tu vi không thể phát huy toàn bộ, thì việc phân thắng bại với tu chân liên minh rất có thể sẽ thay đổi. Chu Tước Thánh Tông trong Tứ Thánh Tông là những người khó thức tỉnh nhất. Điểm này cho dù là cả Thanh Long Thánh Tông cũng không thể sánh bằng. Người thức tỉnh cũng không phải là không có, nhưng mà có thể sống qua được trùng trùng điệp điệp những kiếp nạn, cuối cùng trở thành Thánh Hoàng thì thực sự là quá ít ỏi. Trừ khi phải là loại thiên tư kinh người, có được linh thể của Chu Tước trong truyền thuyết, trải qua quá trình tu luyện không ngừng, tích lũy sức mạnh vô biên của lửa trong cơ thể, từ đó mở ra dấu ấn, khiến cho Chu Tước thức tỉnh. Như vậy, ngay khi Chu Tước thức tỉnh, phải chịu đựng sức nóng không thể tưởng tượng kia mà không chết. Nếu không có cái loại linh thể này, sẽ không thể dựa vào nội lực thức tỉnh. Tất cả những người nhờ vào ngoại lực để thức tỉnh, trong lịch sử của Chu Tước, không ai có thể đạt được thành công cuối cùng. Hiện tại Vương Lâm chính là điển hình của việc thức tỉnh nhờ ngoại lực. Theo sự ngưng tụ của biển lửa, cái cảm giác cực nóng này ngày càng mạnh. Nếu hắn không có cơ thể của cổ thần, chỉ sợ đã sớm hóa thành tro bụi, tan thành mây khói rồi. Người dựa vào ngoại lực để thức tỉnh, không ai có thể thành công. Nhưng mà trong lịch sử của Chu Tước, cũng chưa từng có cổ thần có được dấu ấn Chu Tước, cũng chưa từng có việc lấy thân thể của cổ thần để chịu đựng Chu Tước thức tỉnh. Giờ phút này, đúng là Vương Lâm đã lấy thân thể của cổ thần vương tộc Ngũ Tinh trong sức nóng không thể tưởng tượng này mà cắn răng chịu đựng. Làn da trên thân thể hắn lần lượt nứt nẻ vỡ tung, rồi lại lần lượt xuất hiện trở lại. Dần dần thân thể cổ thần của hắn đã hoàn toàn thích ứng với sức nóng này. Biển lửa tràn ngập. Trên mặt đất vô số dặm ở nơi này, toàn bộ biển lửa từ bốn phương tám hướng tấn công mà đến, bị Chu Tước hấp thu. Trong nháy mắt hóa thành một hỏa cầu rất là lớn. Ngay khi hỏa cầu này ngưng tụ, lập tức bao bọc lấy Vương Lâm và Chu Tước vào bên trong. Trong nháy mắt, Chu Tước lại kêu lên một tiếng, thân mình đỏ như lửa quét ngang. Lập tức, từ mi tâm của Vương Lâm thoát ra, quấn quanh người hắn. Nháy mắt một cái, liền hóa thành một linh vật rất sống động, bao phủ nửa thân trên của Vương Lâm. Lúc này thân thể dày đặc những vết nứt của Vương Lâm dung nhập với linh vật Chu Tước màu đỏ. Nhìn vào không ngờ có một sự rực rỡ kinh tâm động phách. Nhất là ánh mắt sáng ngời kia giống như là ánh sao. Nhưng dù thế nào cũng không ai có thể thấy cảnh tượng này. Trong nháy mắt hỏa cầu nuốt lấy Vương Lâm, điên cuồng lớn lên. Ngay lập tức, một uy thế như hủy thiên diệt địa tràn ngập, dung nhập vào biển lửa vô tận bốn phía. Hỏa cầu kia càng lúc càng lớn, rất khó hình dung cảnh tượng trước mắt này. Chỉ thấy biển lửa cuồn cuộn trên mặt đất, từng tầng như sóng dung nhập vào trong hỏa cầu. Nếu từ trên không trung nhìn xuống dưới, ở một độ cao vừa đủ, có thể nhìn thấy biển lửa rộng vô số dặm này đang co rút lại. Biển lửa vô tận này lấy hỏa cầu làm trung tâm, cấp tốc co rút lại, càng ngày càng có nhiều ngọn lửa dung nhập vào hỏa cầu. Tốc độ co rút đã đạt tới đỉnh điểm. Những chỗ lúc biển lửa co rút lại đi qua lộ ra mặt đất trắng bóng như mặt kính. Hỏa cầu kia càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như đội trời đạp đất, cho dù là ở khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Biển lửa trên mặt đất ngày càng ít đi. Chỉ trong một lát, gần như toàn bộ đều biến mất. Tất cả đều ngưng tụ vào trong hỏa cầu khổng lồ kia. Giờ phút này, ở giới của Vương Lâm, ngoại trừ hỏa cầu ra không có một ngọn lửa nào nữa. Ngọn lửa cuồn cuộn do Minh Hải thi triển tiên thuật phần thiên hóa thành đều ở trong hỏa cầu này. Khói đen cuồn cuộn trên bầu trời, trong khoảnh khắc này, từ trên không trung gào thét mà đến, vần quanh biển lửa. Cảnh tượng trước mắt này nếu có người nào nhìn thấy, hẳn tâm thần sẽ chấn động. Nhất là ngay khi khói đen kia cuồn cuộn vần quanh, trong nháy mắt, từ một nơi vô tận ở trên không trung, ngay lập tức có một màn sương đen lớn phát ra ma khí nồng đậm, gào thét lao đến. Khi ma khí này giáng xuống, bỗng nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một ma ảnh một sừng dữ tợn. Ma ảnh này rất lớn, gần như quét ngang đất trời. Bên trong thân ảnh lờ mờ lộ ra một vẻ giết chóc khát máu, xông lên hướng thẳng đến hỏa cầu. Nhưng ngay lập tức cảm nhận được sức nóng từ trong hỏa cầu tản mát ra. Thân ảnh dừng lại, lui về phía sau một chút, chăm chú nhìn hỏa cầu. Vẻ khát máu trong mắt càng đậm. Bên trong hỏa cầu khổng lồ này, hai mắt Vương Lâm nhắm lại, linh vật Chu Tước trên thân thể phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, một lượng lửa lớn từ trong hỏa cầu mãnh liệt bay đến, không ngừng bị nuốt lấy, dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, khiến cho thân thể Vương Lâm không ngừng lớn mạnh, sức nóng tràn ngập, thậm chí khiến cho nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm cũng đã đạt tới những diễn biến cuối cùng, ẩn chứa sức nóng đáng sợ. Ngay lúc này, Vương Lâm đang nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt làn da trên toàn thân vỡ tung, vô số mảnh da nứt nẻ hướng về bốn phía bay đi, lộ ra màu đỏ ẩn ở dưới lớp da. Một cơn lốc không thể tưởng tượng được, ngay khi Vương Lâm mở hai mắt bùng phát ra. Dấu ấn chu tước trên người của Vương Lâm lại thoát ra khỏi thân thể của hắn. Vần quanh thân thể cấp tốc xoay tròn. Hỏa cầu khổng lồ bao vây lấy Vương Lâm kia trong thời gian ngắn với tốc độ không thể tưởng tượng được, điên cuồng thu nhỏ lại. Toàn bộ điên cuồng dũng mãnh nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Ma ảnh bên ngoài lập tức khẽ động, ma khí tản ra tràn ngập thiên địa, hướng về hỏa cầu đang thu nhỏ kia mà bay tới. Hỏa cầu khổng lồ kia trong thời gian ngắn ngủi, trong tiếng nổ ầm ầm cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng ầm một tiếng, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Toàn bộ hoang mạc, toàn bộ thế giới chỗ của Vương Lâm, trong nháy mắt không còn một ngọn lửa nào. Thân ảnh Vương Lâm sau khi hấp thu một tia lửa cuối cùng, lại một lần nữa hiện ra giữa đất trời. Làn da màu đỏ, chu tước vần quanh, còn có đôi mắt sáng ngời kia khiến cho Vương Lâm trong khoảnh khắc này giống như chu tước thánh hoàng. Ngay khi ngọn lửa kia tiêu tan, ma ảnh kia trong tiếng kêu to tấn công tới. Nó chưa tới gần, đã có ma khí lông trời lở đất hình thành nên một cái màn sương đen ngập trời, như muốn xé nát Vương Lâm. Nhưng ngay khi ma ảnh kia tới gần, trong mắt Vương Lâm lập tức bùng lên một ngọn lửa. Theo ngọn lửa này, đột nhiên một biển lửa cực kỳ đáng sợ, có thể hủy diệt cả trời đất từ trong cơ thể hắn ầm ầm bùng phát mà ra. Vương Lâm đã nuốt vào rất nhiều ngọn lửa. Biển lửa lúc này bùng phát ra chính là những ngọn lửa vô ích trong cơ thể sau khi đã hấp thu đủ sức mạnh của lửa. Nếu lưu lại trong cơ thể sẽ gây ra tổn hại lớn, chỉ có thể phát tiết ra. Sức nóng ẩn chứa trong biển lửa này so với phần thiên lực hoàn toàn khác nhau. Chẳng những trong này ẩn chứa phần thiên lực mà còn ẩn chứa một phần thánh hỏa của chủ tước. Giờ phút này bùng phát ra, lập tức thành một cái vòng tròn, hướng ra phía ngoài điên cuồng khuếch tán. Biển lửa này quá lớn, bên trên có thể che trời, bên dưới có thể che đất. Trong khi đang tràn ra phía ngoài, ma ảnh do người trong cái màn sương ma phái tới lập tức lao đến tấn công. Một tiếng kêu thảm thiết chói tai lập tức từ trong miệng ma ảnh kia truyền ra. Ánh mắt nó lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng nó đã quá chậm rồi. Ngay khi lui về phía sau, biển lửa giống như sóng dữ rít gào, trực tiếp bao phủ lấy thân mình nó vào bên trong. Trong tiếng nổ rầm rầm vang lên, ma ảnh này lập tức kêu gào thảm thiết. Ma khí nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lại một chút sức lực dễ dụa tránh thoát, bay thẳng lên không trung mà bỏ chạy. Hiển nhiên nó đã xem nhẹ uy lực của biển lửa này. Trong biển lửa này, lúc này có sức nóng rất là lớn. Sau khi dung hợp với thánh hỏa của chu tước thức tỉnh, dường như đã vượt qua cả phần thiên lực. Giờ phút này nó hướng về bốn phía hết sức khuếch tán thiêu đốt. Không chỉ ở giới của Vương Lâm, mà tất cả các giới trong bình, biển lửa gào thét. Chỉ thấy những chỗ biển lửa đi qua hư không đột nhiên vỡ vụn, ầm một tiếng bỗng nhiên sụp đổ. Sự sụp đổ này không phải chỉ có một chỗ, mà theo biển lửa hướng ra ngoài khuếch tán không ngừng. Dường như mỗi một chỗ biển lửa quét qua đều toàn bộ tan rã. Sự sụp đổ này làm lộ ra một giới khác trong bình. Ở trong giới đó, các cuồn cuộn tràn ngập đất trời. Nhưng mà ngay lập tức bị ngọn lửa lớn hung hăng tiến vào, lại hướng về bốn phía điên cuồng thiêu đốt. Sự sụp đổ lại một lần nữa xuất hiện. Giới này cũng ầm ầm tan rã, rầm rầm, tiếng nổ không ngừng vang khắp đất trời. Từng nơi từng chốn của thế giới trong bình lần lượt sụp đổ. Sau mỗi một lần sụp đổ, ngọn lửa lại dũng mãnh tiến vào bên trong, lại làm sụp đổ giới tiếp theo. Ma ảnh đang muốn chạy trốn trên bầu trời kia thoát được qua một giới, nhưng mà không thể trốn qua 99 giới được. Sau khi ngọn lửa làm sụp đổ 13 giới, lập tức đã đuổi kịp. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, ma ảnh này hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng sự sụp đổ này không hề chấm dứt mà chỉ mới bắt đầu. Theo sự tấn công không ngừng, thế giới bên trong bình này dường như bị thiêu đốt bởi một cơn lốc lửa. Từng giới ầm ầm bị vỡ vụn. Giờ phút này lại có một giới sụp đổ. Bên trong truyền ra tiếng rống giận của Tư Đồ Nam. Mụ nội cái tên chết đâm chết chém nào, dám cản trở lão tử tu hành. Nhưng mà ngay khi thanh âm của ông ta truyền ra, liền lập tức hú lên quái dị. Bên trong biển lửa bay nhanh mà chạy. Đây là ngọn lửa gì vậy? Ngay khi thanh âm của Tư Đồ Nam truyền ra, giới này ầm một tiếng bị biển lửa làm tan rã, lộ ra giới tiếp theo. Lăng Thiên Hộ ngơ ngác nhìn không trung như bị một bàn tay to xé rách. Biển lửa vô tận từ trên trời giáng lâm. Biển lửa cực nóng kia làm cho da đầu của ông ta rung lên. Không chút do dự, nhanh chóng lao ra, tránh né cái biển lửa này. Uy lực của biển lửa không ngừng tấn công, thế như chẻ tre, hóa thành sức mạnh có thể xuyên thấu đất trời. Trong tiếng ầm ầm phá tan hết thảy ranh giới, đập nát hết thảy rào cản, từ giới của Vương Lâm không ngừng hướng về phía trước mà tấn công, xuyên thấu từng giới bên trong bình, khiến cho những tiếng sụp đổ, giờ khác này trời lông đất lở. Thân ảnh của Thiên Vận Tử xuất hiện trên không trung đang sụp đổ, lão kinh ngạc nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt này. Cả người trầm xuống, Ngay khi biển lửa kia tràn xuống, thân mình bước về một bên mà tránh khỏi. Một bước này khiến cho biển lửa lướt qua bên cạnh người mà vừa qua. Giờ phút này không chỉ có Lăng Thiên Hậu, Thiên Vận Tử, Tư Độ Nam, mà mọi người tiến vào 99 giới bên trong bình, toàn bộ đều cảm nhận được sức mạnh hủy diệt của biển lửa kia. Từng giới sụp đổ, càng nhiều có người xuất hiện trong những giới chưa sụp đổ. Trần Đạo Tam Tử, Lão Già Hồ Lô, Nam Tử Áo Đen, thậm chí cả Hư Không Tử. Nhưng sự sụp đổ này vẫn chưa chấm dứt, mà trong tiếng rầm rầm không ngớt cuốn nội lực bên trong mỗi giới dung nhập vào trong, hóa thành một biển lửa đáng sợ không phải người nào cũng có thể khống chế được. Với khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kịch liệt, tiến thẳng đến tận cùng thế giới trong bình, đi tới giới cuối cùng, hủy diệt giới này sẽ có thể lao ra khỏi chiếc bình bạch ngọc. Sức mạnh của biển lửa này vượt qua sức tưởng tượng của Vương Lâm, ngọn lửa trong hai mắt hắn dần dần tiêu tan. Trong khi biển lửa đang làm sụp đổ từng giới bên trong bình, khi trong giới này không còn hạn chế thuấn di, quay trở về ngọn tháp đen lấy lại túi trữ vật và tinh thể màu vàng mà bóng người thần bí trong đại điện kia đưa cho. Không kịp xem xét tinh thể màu vàng, khi hắn vừa mới để vào trong túi trữ vật thì biển lửa cuồn cuộn bùng lên một sức mạnh đốt cháy thiên địa, lao thẳng đến giới cuối cùng trong bình. Biển lửa này tràn qua 98 giới còn lại, tập hợp nội lực của 98 giới này, hóa thành một sức mạnh không thể khống chế. Ầm ầm một tiếng va chạm vào ranh giới của giới cuối cùng. Một tiếng nổ long trời lở đất trong nháy mắt vang lên ở tất cả mọi nơi bên trong bình. Sức nóng nồng đậm gào thét tản ra tràn ngập thiên địa. Sức mạnh của biển lửa này dĩ nhiên vượt qua cả phần thiên tiên thuật của Minh Hải. Cho dù là Vương Lâm cũng chỉ là sau khi hấp thu rất nhiều ngọn lửa, lấy thân thể của mình trung chuyển, đem những ngọn lửa vô ích không thể hấp thu phát tiết ra thì mới có thể đạt tới hiệu quả mức độ này. Tuyệt đối không thể lại thi triển được một thức giống như vậy một lần nữa. Trừ phi còn có một biển lửa khác tồn tại, vĩnh viễn không tàn lụi, khiến cho Vương Lâm có đủ thời gian mà hấp thụ, sau khi đạt tới đỉnh điểm lại phát tiết ra giống như vậy. Lúc này màu đỏ thẫm trên toàn thân Vương Lâm dần dần khôi phục trở lại như thường, nhưng mở trên thân thể, chu tước kia trông như là một cái linh vực sống động đỏ tươi như máu, khiến cho hắn thoạt nhìn thấy tràn ngập một luồng lực lượng khí tức không cách nào nói rõ. Nhất là lông đuôi của linh vật chu tước kia lại che phủ trước dấu ấn trên mi tâm của Vương Lâm, dường như dung nhập vào trong mái tóc đen của hắn. Từ xa nhìn lại, giống như tóc hắn nổi lên một cái ngọn lửa màu tím. Chu tước thức tỉnh khiến cho Vương Lâm không phải là tu vi được nâng cao, mà nguyên lực thay đổi. Nguyên lực trong cơ thể của hắn ẩn chứa một sức nóng vô cùng, khiến cho hết thảy thần thông của Vương Lâm đều biến đổi một cách cực kỳ đáng sợ. Nhất là thân thể cổ thần của hắn, sau khi không ngừng thích nghi với ngọn lửa, khi nhấc tay lên liền phát ra ngọn lửa. Hiện giờ tu vi của Vương Lâm mặc dù chỉ là khuy niết trung kỳ, nhưng mà hắn cũng là người có tu vi khuy niết trung kỳ mạnh nhất. Phối hợp với thân thể của cổ thần và sức mạnh của lửa ngập trời kia, tu sĩ tịnh niết hậu kỳ gặp hắn cũng sẽ phải cực kỳ đau đầu với thân thể dũng mãnh và hỏa diễm thần thông kia của hắn. Chẳng qua thân thể của cổ thần dù sao mới chỉ là ngũ tinh, không thể trợ lực cho Vương Lâm nhiều lắm. Phát huy được thực lực của tịnh niết trung kỳ đã là cực hạn rồi. Muốn có được thực lực để chiến thắng tịnh niết hậu kỳ, tức tu vi của Vương Lâm cũng cần phải đạt tới tịnh niết trở lên. Dù sao trong bước tu đạo thứ hai, mỗi một tiểu cảnh giới đều chênh lệch nhau rất là lớn. Vương Lâm tuy có thân thể của cổ thần hỗ trợ, nhưng vẫn có một chút khoảng cách, không thể dễ dàng bước qua, giống như sự khác nhau giữa tịnh niết trung kỳ và hậu kỳ. Huyết tổ bị đình trệ ở tịnh niết trung kỳ rất lâu mà không đạt được tới hậu kỳ. Do đó có thể thấy được mức độ khó khăn của việc này. Trên thực tế, nếu không có được cơ duyên lớn lao, đạt tới tịnh niết hậu kỳ, thậm chí viên mãn thì đối với tu sĩ mà nói cực kỳ gian nan. Ngoài việc cảm ngộ ý cảnh thì làm thế nào để nắm được quy tắc của thiên địa trong tay cũng là một điểm quan trọng. Cái mà tịnh niết hậu kỳ cần là sự dung hợp của quy tắc và ý cảnh. Sự dung hợp này đến khi đạt tới đỉnh của tịnh niết đại viên mãn sẽ tiến đến một cảnh giới mà tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều mơ tới, toái niết, cảnh giới tu vi tối cao. Giờ phút này ở thế giới bên trong bình, biển lửa gào thét mà lao tới. Trong tiếng nổ ầm ầm không ngừng va chạm vào giới cuối cùng, mỗi một lần va chạm đều khiến cho thế giới trong bình rung chuyển. Biển lửa vô tận như thể đang rít gào, lao tới tấn công. Lập tức giới cuối cùng trong bình nổi lên tiếng động ầm ầm, trong phút chốc sụp đổ, dường như không trung bị xé rách như thể xé rách một trang giấy, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía cuốn đi. Ngay sau khi không trung bị phá nát, thân ảnh của cổ yêu bối la khi giới cuối cùng kia sụp đổ hiện ra rõ ràng. Trên tay phải của gã có cầm một cái cuốn tranh màu xám. Một luồng tiên khí nồng đậm từ trong bức tranh tràn ra, nhanh chóng hướng về toàn thân Bối La mà tấn công. Giống như cuốn tranh này của linh hồn không cam lòng bị cổ yêu nắm trong tay, liên tục giãy giụa. Ánh mắt Bối La lạnh lùng xuyên thấu giới cuối cùng bị phá nát, nhìn qua một lượt những người ở bên dưới, cuối cùng dừng lại trên người Vương Lâm đứng ở chỗ sâu nhất. Giờ phút này tiên khí trên cuốn tranh trong tay càng đậm, trong lúc điên cuồng tràn ngập có ẩn chứa một tiếng rống giận truyền ra. Bối La hừ lạnh một tiếng, tay phải hung hăng vuốt một cái, bảy yêu tinh trong mắt phải nhanh chóng lóe lên, lập tức còn có yêu lực vô biên ầm ầm xuất ra. Trong thời gian ngắn, từ trong tay phải dũng mãnh nhập vào bên trong cuốn tranh. Những tiếng nổ ầm ầm khẽ vang lên, dường như phá khai hết thể những phong ấn bên trên cuốn tranh. Một tiếng rít gào không cam lòng chợt nổi lên, nhưng lập tức cuốn tranh màu xám kia bị một đạo lục quang tràn ra, trong phút chốc bao phủ lấy toàn bộ cuốn tranh này. Tiếng rít gào kia tiêu tan, cuốn tranh vốn phát ra tiên khí nồng đậm, giờ phút này toàn bộ tiên khí biến mất, thay vào đó là yêu khí vô tận. Màu sắc của nó từ màu xám biến thành màu xanh lục, hết thể những việc này trong chớp mắt hoàn thành, toàn bộ không trung tiêu tan. 99 giới trong bình trong nháy mắt tan rã, giống như thiên địa thổi sơ khai, hết sức hỗn độn. Một màn sương mù tràn ngập, màn sương mù này cuồn cuộn quay cuồng dung hợp với biển lửa, ngay lập tức khiến cho biển lửa này như được đổ thêm dầu. Trong phút chốc bùng nổ, hóa thành một sức tấn công còn mạnh hơn nữa, trực tiếp hướng ra bên ngoài 99 giới này. Biển lửa vô tận dung hợp với màn sương mù sinh ra sức nóng rất lớn. Dưới sức nóng này, toàn bộ thiên địa đều bị bao trùm bên trong những tiếng nổ ầm ầm. Theo biển lửa tấn công, lao thẳng đến đỉnh cao nhất của hư vô. Trên chiếc cầu gỗ trong động phủ của tiên đế, chiếc bình bạch ngọc phía trước người đứng trong màn sương ma, giờ phút này toàn bộ đỏ thẫm, tản mát ra hơi nóng nồng đậm. Chiếc nút gỗ trên miệng bình rung rẩy kịch liệt, dường như có một sức mạnh vô biên từ bên trong tấn công ra. Người bên trong sương mù hai mắt lộ ra hàn quang, nâng cánh tay phải khô héo lên, chỉ về hướng chiếc nút gỗ kia. Lập tức liền có một luồng ma khí gào thét xuất ra, lao thẳng đến chiếc nút gỗ, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong. Nhưng ngay khi cái luồng ma khí kia chuẩn bị tiến vào trong chiếc bình bạch ngọc, chỉ nghe thấy thanh âm kinh thiên bỗng nhiên vang lên bên trong động phủ của tiên đế này, khuấy động cả không gian. Ngay khi tiếng vang này vang lên, chiếc nút gỗ trên miệng bình vỡ vụn, trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng lên trên khuếch tán, như thể một cái dòng suối phun ra. Lực khuếch tán này quá lớn, liền hình thành một cơn cuồng phong, bất ngờ khiến cho màn sương bên ngoài thân thể người kia bị đẩy lui ra ba thước, lộ ra bên trong một thân ảnh lờ mờ. Vừa nhìn liền có thể thấy ngay được, đó là một áo giáp tối đen. Trên tấm áo giáp này có rất nhiều hoa văn phức tạp, lộ ra ma khí âm u lượn lờ giữa đất trời. Ngón tay khô héo của gã cũng ngay khi nút gỗ kia vỡ tan thì lập tức bị bắn lên. Hai đạo ánh mắt âm trầm từ trong mũ giáp kia thấp thoáng hiện ra, nhìn vào chiếc bình bạch ngọc. Theo chiếc nút gỗ vỡ vụn, một ngọn lửa đỏ ngay lập tức từ trong miệng bình phun ra. Cùng với ngọn lửa đỏ đó còn có một sức nóng không thể tưởng tượng được. Cảnh tượng này người thường hoàn toàn không thể tưởng tượng được, dường như chiếc bình bạch ngọc này hóa thành một ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa này bùng nổ, một ngọn lửa lớn từ bên trong mãnh liệt phun trào, tràn ngập bốn phía. Sức nóng của ngọn lửa này quá mạnh mẽ, gần như vừa mới xuất hiện, lập tức chiếc cầu gỗ dưới chân người trong màn sương mù lập tức bị vây bên trong biển lửa. Ngay cả con sông nhỏ bên dưới cây cầu trong thời gian ngắn cũng hóa thành những đám khí trắng lớn bay lên. Nước sông bay hơi, lộ ra lòng sông khô nứt cùng với những con vật dữ tợn trong tiếng kêu thảm thiết hóa thành những màn sương máu. Cây cầu gỗ kia trong phút chốc bốc cháy hóa thành tro bụi. Chỗ người trong màn sương mù đang đứng là một đình viện, bốn phía có không ít những lầu cát chi chít. Cách đó không xa còn có một rặng trúc bao quanh. Cảnh vật vốn hoàn toàn độc đáo, giờ phút này cũng tràn ngập ma khí. Ngay lập tức thay đổi rất nhiều, lầu cát âm trầm và rặng trúc kia hóa thành màu đen, ngay cả cỏ xanh trên mặt đất cũng có sự biến đổi lớn. Chỉ có điều bất kể nơi này từng là tiên cảnh hay là lúc này đã trở thành ma vực, trong nháy mắt liền lập tức bị biển lửa tràn ngập, hoàn toàn tiêu tan thành tro bụi. Ngay cả người trong màn sương kia dưới sự tấn công của biển lửa này, sương mù toàn thân cũng bị đẩy về phía sau hơn 10 trượng, lộ ra thân ảnh rõ ràng. Người này toàn thân mặc giáp đen, mái tóc màu xanh phất phơ. Ngay khi thân mình mà áo giáp của người này bị biển lửa nuốt lấy, thì thân ảnh lập tức bay lên trời, hai mắt âm trầm. Lúc này ngọn lửa từ trong chiếc bình bạch ngọc đã phun ra hết. Bỗng nhiên từ bên trong đi ra một người. Người này đầu bóng lưỡng, tay phải cầm một cuốn tranh màu xanh lục. Chính là cổ yêu Bối La. Trên mặt của gã lộ ra vẻ mỉm cười, liếc mắt nhìn người mà áo giáp kia một cái, lắc đầu, nói: Xưa kia là Tàng Đầu, một trong tứ đại hộ vệ của tiền đế, hôm nay lại trở thành một trong tán ma do cổ ma luyện hóa, thật là đáng buồn. Theo sau Bối La, Thiên Vận Tử, Lăng Thiên Hộ, Hư Không Tử, Tư Độ Nam cùng với thôn nữ xinh đẹp kia cũng xuất hiện. Đám người lão già hồ lô, nam tử áo đen có ẩn dấu dấu ấn hắc long, còn có Trần Đạo Tam Tử và đầu to kia cũng lần lượt từ trong miệng bình bay ra. Còn có nữ tử toàn thân yêu khí bao phủ cùng với trưởng lão họ Tôn có tinh ngân điêu kia. Những người lúc trước tiến vào động phủ, ngoại trừ Vân Thiên Đạo Lữ và Vương Lâm thì toàn bộ đã xuất hiện. Giờ phút này toàn bộ ngọn lửa bên trong chiếc bình bạch ngọc đã phun ra, nhưng lập tức liền xuất hiện một sức nóng ầm ầm. Theo sức nóng này, Vương Lâm từ bên trong nhảy ra, ánh mắt như ngọn lửa nhìn về bốn phía. Ngay khi Vương Lâm xuất hiện, hắn lập tức liền nhận thấy xung quanh, ánh mắt mọi người giống như tia chớp nhìn lên người mình. Hư Không Tử thần sắc như thường, nhưng mà ngay khi nhìn thấy Vương Lâm, trong lòng cũng ẩn chứa sát khí. Thần sắc của Lăng Thiên Hậu thì lộ ra vẻ phức tạp. Đối với Vương Lâm, ông ta càng tiếp xúc càng cảm thấy không thể coi thường. Thiên Vận Tử thì hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Về phần những người khác, biểu hiện cũng khác nhau, bất kể là thôn nữ xinh đẹp hay là bốn đệ tử, còn có đám người nam tử áo đen kia nữa, ánh mắt nhìn về Vương Lâm cũng khác nhau. Ngay cả tán ma mặc áo giáp kia, ánh mắt cũng lộ ra hàng ý âm trầm, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Tất cả mọi người ở đây đều biết ngọn lửa làm cho người ta tâm thần kịch chấn kia từ đâu mà đến. Đối với Vương Lâm trước đây vốn không quá để ý, giờ phút này cũng đều ghi tạc trong lòng. Bốn phía biển lửa vẫn đang tràn ra, trong lúc thiêu đốt dường như muốn đem hết thảy hóa thành tro bụi. Ngay khi mọi người xuất hiện, tán ma mặc áo giáp kia trên mặt mỉm cười lộ ra vẻ khát máu. Đang ở giữa không trung, bỗng nhiên hướng song chưởng ra hai bên. Ngay lập tức, một luồng ma khí nồng đậm từ trong áo giáp của gã phát ra, hình thành hai cơn lốc xoáy màu đen dâng lên từ hai cánh tay. Lão Phu đã chờ các ngươi từ rất lâu rồi, lấy máu thịt của các ngươi hiến tế cho cổ ma, lấy hồn phách của các ngươi hóa thành hư vô, trở thành linh hồn của cổ ma. Tán ma ta do cổ ma tháp già tách ra, tản ra ma niệm, mượn thành khí của phù tộc, vùi lấp tiên tri. Nụ cười của tán ma mặc áo giáp này tràn đầy sự quỷ dị. Ngay khi thanh âm này vang lên, gã nâng chân phải lên hướng về hư không phía dưới hung hăng tung ra một cước. Dưới một cước của tán ma, lập tức liền có một tiếng nổ ầm vang bốn phía. Mặt đất chỗ mọi người đứng thì giờ phút này dĩ nhiên hết thảy đều bị ngọn lửa thiêu cháy, trở thành một đống hoang tàn. Nhưng lúc này trên mặt đất hoang tàn không ngờ trong phút chốc xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt này càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền nối thành một đường. Trong những tiếng đổ vỡ liên tiếp, mặt đất sụp đổ, dường như một cước của tán ma kia đã đạp nát mặt đất này. Theo mặt đất kia sụp đổ, một lực hút rất lớn từ bên dưới điên cuồng truyền ra. Dưới mặt đất kia không ngờ có một càn khôn, đó là một cơn lốc xoáy rất lớn. Cơn lốc xoáy này tràn ngập khắp cả mặt đất nơi đây. Trong cơn lốc xoáy lại có từng trận tiếng gào thét thê lương truyền ra, giống như là quỷ vực. Các người hãy đến đây, nơi này là nơi năm đó chôn Thanh Lâm, dù số năm trước cũng đã được tháp già đại nhân chuẩn bị, chính là để chờ các ngươi. Lão Phu ở bên dưới chờ các ngươi. Mặt đất sụp đổ, lực hút vô biên giống như một cái miệng lớn, điên cuồng nuốt lấy hết thảy mọi thứ tồn tại ở nơi này. Tán ma kia là người đầu tiên bị cơn lốc xoáy cuốn vào bên trong. Tiếng cười của gã càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Biến cố bất thình lình này khiến cho mọi người nơi đây gần như tuyệt đại bộ phận đều cảm thấy hoảng sợ. Ai cũng thật không ngờ sau khi đi ra khỏi thế giới trong bình lại gặp phải một nguy cơ khó có thể tưởng tượng như vậy. Bên trong lực hút đáng sợ kia, thân thể mọi người như bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy, kéo về phía cơn lốc xoáy bên dưới. Trần Đạo Tam Tử ở gần nhất, lúc này dưới lực hút kia không ngờ không thể chống cự. Trong tiếng kinh hô hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức bị cuốn vào trong lốc xoáy. Đầu to dãy dụa một chút nhưng cũng bị hút vào. Về phần bốn nữ đệ tử bên cạnh thôn nữ xinh đẹp kia, bọn họ tu vi yếu nhất. Vương Lâm lúc trước đã suy đoán, nơi nguy hiểm này tại sao thôn nữ xinh đẹp kia lại dẫn theo bốn người này đến. Lúc này bốn người này ngoại trừ nữ tử áo hồng là Cung Hư Thánh Nữ, ba người còn lại khuôn mặt biến sắc, hoàn toàn không có sức lực để dãy dụa, tất cả đều bị hút vào. Trong đó có một nữ tử không ngờ, ngay khi bị hút vào, bởi vì lực hút kia quá lớn, thân thể mềm mại, ầm một tiếng rồi vỡ tan tành ra, hóa thành một đám sương máu lớn. Nguyên Thượng mang theo sự kinh hoảng từ bên trong đám sương máu bay ra. Nhưng mà ngay lúc này, từ bên trong cơn lốc xoáy lập tức bay ra vô số những hồn phách thê lương, bay ngang qua, vây quanh nguyên thần của nữ tử này, điên cuồng cắn nuốt. Dưới cơn lốc xoáy kia, ngay cả từng trận tiếng kêu thê thảm dường như đều bị hút đi, tiêu tan không còn. Vương Lâm cũng cảm nhận được lực hút khó có thể tưởng tượng được kia. Cũng may là hắn đã từng ở rất lâu bên trong vực sâu ở vùng đất yêu linh. Ở nơi đó cũng có lực hút giống như vậy. Lúc này hắn vẫn chưa hoảng sợ, mà ngay khi lực hút này vờn quanh toàn thân, nguyên lực trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển, hung hăng bước xuống phía dưới một bước. Ngay lập tức có một biển lửa rất lớn từ hai chân Vương Lâm phát tiết ra, cuồn cuộn dâng lên. Tuy biển lửa này vừa mới xuất hiện đã bị lốc xoáy hút đi, nhưng mà thân hình Vương Lâm cũng đã xông ra khỏi 10 trượng. Cổ yêu bối la cười khẽ, không đếm xỉa vì thế lực hút khổng lồ từ trong cơn lốc xoáy kia truyền ra. Bước ra nửa bước, thân ảnh chợt lóe lên, không ngờ xuất hiện ở phía xa. Yêu quang trong mắt phải của gã lóe lên, một luồng yêu khí nồng đậm trong thời gian ngắn bao phủ toàn thân, hướng về phía trước thổi nhẹ một hơi. Lập tức ở phía trước gã có một mảng gợn sóng biến ảo hiện ra. Thân mình khẽ động, cả người bối la bước vào bên trên gợn sóng, quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người đang giãy giụa bên trong cơn lốc xoáy, nhất là nhìn thoáng qua Vương Lâm, cười nói: Vương Lâm tiểu hữu, lão phu cũng không muốn nợ ngươi, chỉ ra cho ngươi một con đường sáng nè. Nơi đây chúng là tiên trì, nơi chúng tiên đế Thanh Lâm lừng lẫy tiên giới, tiên nhân chết nơi này không thể đếm được, nếu bị hút vào bên trong chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ, nhanh chóng dùng dãy mà thoát ra là lựa chọn duy nhất đó. Lời nói của bối la vang vọng bên trong cơn lốc xoáy. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm vỗ túi trữ vật, ngay lập tức có hơn 10 thanh đại kiếm bay ra ở bên ngoài thân thể, quay theo hướng ngược lại hình thành một luồng nghịch chuyển, nguyên lực trong cơ thể hắn lại vận chuyển, biển lửa tràn ngập, phối hợp với những thanh đại kiếm quay ngược chiều chống cự lại lực hút. Nhưng vào lúc này, bên trong cơn lốc xoáy kia đột nhiên có một tiếng rống giận truyền ra. Tiếng rống giận này long trời lở đất, ngay khi từ trong cơn lốc xoáy truyền ra, không ngờ khiến cho lực hút nơi này lớn hơn nữa. Nhưng thêm nữa, quan trọng nhất là trong tiếng rống giận này ẩn chứa một sức tấn công khiến cho mọi người tâm thần rung động. Theo tiếng rống giận truyền ra, từ trong cơn lốc xoáy lập tức có vô số ký hiệu biến ảo hiện ra. Những ký hiệu này màu đỏ như máu, thậm chí bên trên không ngờ còn dính một vài khối máu thịt, dường như vừa mới từ bên trong thân thể của người chui ra vậy. Ngay khi nhìn thấy những ký hiệu này, Vương Lâm hít sâu, hắn lập tức nhận ra những ký hiệu này toàn bộ đều là tổ phù trên mi tâm của tiên di tộc. Ở sâu bên trong cơn lốc xoáy, theo tiếng rống giận và ký hiệu xuất hiện, một thân ảnh lờ mờ chậm rãi hiện ra. Thân ảnh này vừa xuất hiện, lập tức có một luồng sát khí ngập trời gào thét nổi lên. Sát khí này rất mạnh, cho dù là Lăng Thiên Hậu tâm thần cũng rung lên. Thân ảnh lờ mờ kia mang lại cho lão cảm giác làm cho da đầu lão tê tái. Cho dù là Thiên Vận Tử cũng hoàn toàn cũng không có khả năng làm cho lão có được cảm giác này. Ngay cả Hư Không Tử cũng không làm được. Việc này không thể liên quan đến tu vi, thuần túy chỉ là một sự rung rẩy đến từ trong linh hồn. Như thể gặp phải khắc tinh. Thân ảnh lờ mờ kia có thể thấy được là một phụ nữ. Nàng chậm rãi bay lên, dần dần lộ ra khuôn mặt không có hai mắt, trên đó có 2 vết máu, có 2 vết máu đen từ trong hốc mắt chảy ra. Hai mắt này rõ ràng đã bị người ta lấy đi. Cho dù là Thiên Vận Tử, từ khi tiếng rống giận này vang lên, thân ảnh lờ mờ xuất hiện, đến khi thấy được hình dáng, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Đây chẳng lẽ là bà ta? Đồng tử trong hai mắt Hư Không Tử co rụt lại, nhìn chằm chằm nữ tử ở phía cuối cơn lốc xoáy. Không chút do dự, lập tức phát huy toàn bộ tu vi, mang theo thôn nữ xinh đẹp và nữ tử áo hồng kia, hướng về phía trước vùng vẫy bay lên. Là bà ta, nhất định là bà ta rồi. Bà ta không ngờ lại bị tiên đế Thanh Lâm phong ấn tại nơi này. Chết tiệt mà, nghe đồn bà ta đã sớm hồn bay phách lạc rồi mới phải chứ. Không ngờ lại không hề giết bà ta. Vẻ ung dung của Hư Không Tử lúc này hoàn toàn tiêu tan. Sau khi thân ảnh này xuất hiện, lão có cảm giác hồn bay phách tán. Đối với sự tình ở tiên giới năm đó có rất nhiều tu sĩ biết. Hư Không Tử thân là thành viên của hội đồng trưởng lão của liên minh, lại biết được một vài bí ẩn mà người ngoài không thể biết. Cũng ngay cái lúc mà thân ảnh này xuất hiện, trưởng lão họ Tôn kia đang giãy giụa bên trong lực hút. Nhưng khi sát khí đột nhiên xuất hiện kia xông tới, với tu vi của gã không ngờ cũng không chịu nổi, nguyên lực trong cơ thể ngừng vận chuyển, thân mình lập tức bị cơn lốc xoáy kia hút lấy. Ánh mắt của gã lộ ra vẻ hoảng sợ, mắt thấy mình sắp bị hút vào trong lốc xoáy. Tình ngân điêu bên trong áo lập tức ló đầu ra, ánh mắt lạnh lùng chui ra, đạp lên thân mình trưởng lão họ Tôn mà nhảy lên. Tình ngân điêu này quả thực là thần kỳ, không ngờ có thể đạp vào khoảng không để mượn lực. Bên trong lực hút kia không ngừng vùng vẫy mà tiến về phía trước. Đôi mắt chim nhìn Vương Lâm lộ ra ánh sáng rực rỡ. Giờ phút này Bối La lại nhìn thân ảnh lờ mờ đang chậm rãi trôi nổi kia, yêu tinh trong mắt phải lóe lên, thì thào lẩm bẩm: Lão bằng hữu, trông tưởng là năm đó chỉ là mất tích thôi, ở nơi nào đó bế quan chữa thương, hóa ra là bị Thanh Lâm phong ấn ở nơi này. Thanh Lâm hắn rất mạnh, nếu năm đó không phải tiên giới sụp đổ, hắn bị trọng thương, ta cùng với Tháp Già hoàn toàn không dám có tham niệm đối với hắn mà. Nhìn thân ảnh lờ mờ kia, ánh mắt Bối La lộ ra vẻ do dự. Có nên cứu nàng ra hay không đây? Ánh mắt gã bỗng nhiên lóe lên, cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau thân ảnh lờ mờ kia, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh sợ. Thanh Lâm quá độc mà, không ngờ lấy vật ấy để phong ấn hả? Với sức mạnh của ta, cho dù lỡ thời kỳ đỉnh cao cũng không có cách nào cứu nàng ra, thậm chí rất có thể sẽ bị liên lụy. Thôi bỏ đi. Bỏ qua ý định cứu người, thân ảnh Bối La trong cơn gợn sóng nhoáng một cái, chậm rãi biến mất, dùng phương pháp độc đáo này rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, theo thân ảnh lờ mờ kia dâng lên, sát khí điên cuồng tràn ngập, toàn bộ mọi người ở nơi đây bị bao phủ vào trong. Từ Độ Nam hai tay bấm quyết, từng đạo thần thông bắn ra, thân ảnh bay lên, nhưng lập tức thân ảnh lờ mờ kia chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về phía trên vung nhẹ một cái. Trong tiếng ầm ầm, sát khí nơi đây ngay lập tức đã đạt tới đỉnh. Theo cơn lốc xoáy quét ngang ra, hình thành một cơn lốc sát khí. Lăng Thiên Hộ thân mình nhoáng lên, bị hút xuống phía dưới. Cùng lúc đó còn có Tư Đồ Nam, thân mình của Vương Lâm đang bay lên liền dừng lại, không chút do dự, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng tản ra. Ầm một tiếng hóa thành một biển lửa lượn quanh thân thể, trong vòng quay của 10 thanh đại kiếm hướng thẳng đến Tư Đồ Nam. Bên trong lực hút đáng sợ này, cùng với thân ảnh lờ mờ kia không ngừng bay lên không trung, ngoại trừ những người bị hút thì tất cả mọi người còn lại đều không ngừng thi triển thần thông chống lại lực hút kia mà thoát ra. Duy chỉ có Vương Lâm thân ảnh như điện đi thẳng đến Tư Đồ Nam. Nguyên lực toàn thân Tư Đồ Nam ngừng vận chuyển, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Mắt thấy khoảng cách đến thân ảnh lờ mờ đang không ngừng bay lên kia ngày càng gần, thì thào lẩm bẩm: Mẹ nói chứ, chẳng lẽ phước lớn mạng lớn của lão tử lại dừng lại ở đây sao? Ông ta đang nói thì ngay lập tức thấy được Vương Lâm đang đi tới phía của ông ta. Vương Lâm giờ phút này nguyên lực toàn thân điên cuồng vận chuyển, cả người được bao phủ bên trong ngọn lửa, xông xuống phía dưới. Lực hút khổng lồ kia lập tức quét ngang, đem biển lửa trên toàn thân của hắn không ngừng nuốt lấy. Mắt thấy khoảng cách tới Tư Đồ Nam càng ngày càng xa, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, cắn răng, nguyên lực ở phía sau thân người ầm ầm chấn động, khiến cho tốc độ thân mình của hắn tăng nhanh không thể tưởng tượng được, giống như một đạo sao băng bay thẳng xuống phía dưới. Tốc độ của hắn tăng lên gấp bội, trong nháy mắt đã tới gần Tư Đồ Nam. Lúc này từ chỗ Vương Lâm tới thân ảnh lờ mờ kia còn chưa tới nghìn trượng. Hắn đưa tay phải cách không túm một cái, ngay lập tức bắt được Tư Đồ Nam. Nguyên lực toàn thân phát ra ầm một tiếng, hình thành một sức tấn công hướng về phía trước, vội vàng phóng đi. Phía dưới Vương Lâm, hai hốc mắt trống rỗng của thân ảnh lờ mờ kia ngay lập tức có máu đen tràn ra, dung nhập vào xung quanh cơn lốc xoáy, không ngờ hóa thành một biển máu. Ở bên trong cơn lốc xoáy, khí thế ngập trời hướng về phía trước mãnh liệt lao đến. Biển máu đen này theo lốc xoáy chuyển động, từ xa nhìn lại giống như là một dòng suối máu xoay tròn nuốt lấy bầu trời, tràn ra mùi tanh nồng đậm. Dòng suối máu kia dường như mở ra một cái miệng rộng mênh mông, mang theo tiếng gào thét kỳ dị, không ngừng hướng về phía trước mà tấn công. Khoảng cách nghìn trượng trong thời gian ngắn liền rút lại hơn phân nửa. Vương Lâm thì túm lấy Tư Đồ Nam, nguyên lực toàn thân nhanh chóng vận chuyển. Bên ngoài thân thể còn có biển lửa vô tận tản ra. Tay trái của hắn bấm quyết, điểm ra một cái, lập tức hơn 10 thanh đại kiếm kia quay ngược chiều lại, lập tức nhảy vào trong biển lửa. Trong khi xoay tác động lên biển lửa, hình thành một cơn lốc lửa, không ngừng tràn ngập ra bốn phía, triệt tiêu lấy sát khí và mùi máu tanh kia. Dưới sự thiêu đốt biển lửa, từng tiếng lách tách vang lên. Bên ngoài cơn lốc lửa, sát khí tới gần không ngừng bị biển lửa thiêu đốt, hình thành một rào cản chắc chắn, khiến cho sát khí không thể tiến vào trong. Dù sao nếu sát khí kia chỉ cần nhập vào trong cơ thể một chút sẽ gây trở ngại cho việc vận chuyển nguyên lực. Vương Lâm tuy có thánh hỏa của Chu Tước dung nhập vào trong nguyên lực, nhưng mà cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhờ vào lực nghịch chuyển, cơn lốc này mang theo Vương Lâm kiên cường vùng vẫy tiến ra gần trăm trượng, đi thẳng lên phía trên. Lại quát khẽ một tiếng, Vương Lâm đưa tay phải hướng về phía trước hung hăng ném một cái. Thân mình Tư Độ Nam ngay lập tức bị ném đi, vượt qua Vương Lâm. Cùng lúc đó Vương Lâm lại xuất ra một đạo nguyên lực, trong nháy mắt tiến đến vào cơ thể của Tư Độ Nam. Nguyên lực của Vương Lâm ẩn chứa thánh hỏa của Chu Tước, có sức nóng cực mạnh, Sát khí đang thâm nhập trong cơ thể của Tư Đồ Nam ảnh hưởng đến nguyên lực vận chuyển. Lúc này lại như là một dòng nước lạnh đến cực điểm. Sở dĩ nguyên lực của ông ta ngừng vận chuyển bởi vì vô hình trung đã bị dòng nước này làm cho đông cứng. Giờ phút này, nguyên lực của Vương Lâm dung nhập vào. Sức nóng kia lập tức khiến cho nguyên lực của Tư Đồ Nam lỏng ra một chút. Tu vi của Tư Đồ Nam vốn không kém, nhờ vào nguyên lực của Vương Lâm cưỡng ép nguyên lực vận chuyển. Trong thân thể ngay lập tức có tiếng động ầm ầm truyền ra. Cả người hét lớn một tiếng, tay bấm quyết lập tức vùng lên. Nếu thân ảnh mơ hồ kia còn ở trạng thái đỉnh cao, một đạo sát khí này Tư Đồ Nam và Vương Lâm hoàn toàn không có cơ hội chống đỡ. Nhưng mà giờ phút này, thân ảnh mơ hồ kia bị phong ấn ở nơi này qua vô số năm. Hơn nữa chu tước thánh hỏa của Vương Lâm vô cùng tinh thuần, vì vậy mới có cơ hội phá giải. Tư Đồ Nam tóc dài phất phơ, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển trở lại. Tuy vẫn còn có chút đình trệ, nhưng mà trong tình cảnh nguy cơ này cũng không có thời gian trị thương. Ngay khi cả người vùng lên, ông ta không chút do dự tay phải bấm quyết. Trong tiếng quát khẽ, tung ra một trảo xuống phía dưới. Lập tức liền có năm đạo kim quang từ năm ngón tay của ông ta biến ảo xuất ra, bay thẳng xuống Vương Lâm phía dưới. Năm đạo kim quang này trong nháy mắt tới gần, ngay lập tức hóa thành một cái tấm lưới lớn bọc lấy người Vương Lâm. Tư Đồ Nam trong lúc này gần như sử dụng toàn bộ sức lực của mình, hướng về trước hung hăng túm một cái. Vương Lâm trước đó vì mạo hiểm cứu Tư Đồ Nam mà đi xuống sâu như vậy, tuy vẫn đang vùng vẫy bay lên, nhưng mà lúc ném Tư Đồ Nam đi, thân mình không khỏi tạm dừng. Vì vậy biển máu màu đen rít gào tới gần. Khoảng cách lúc này còn chưa đến trăm trượng, mùi máu tanh kia gần như đập vào trong mặt, truyền vào các giác quan của Vương Lâm. Những sinh mạng không được luân hồi, một đám hồn phách bộ dạng dữ tợn rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, khiến cho da đầu Vương Lâm rung lên. Lại có một lượng lớn sát khí từ trong biển máu lốc xoáy xuất hiện, hướng về phía Vương Lâm tràn tới. Đúng lúc này, tấm lưới lớn của Tư Đồ Nam hạ xuống bao phủ lấy Vương Lâm. Tư Đồ Nam gầm nhẹ kéo một cái, thân mình Vương Lâm lập tức nhờ đó mà vùng lên. Hai người cứ luân phiên nhau như vậy, trợ giúp lẫn nhau, dần dần từ biển máu kia đang lao ra. Khoảng cách tới biển máu cũng càng ngày càng xa. Đây là Vương Lâm và Tư Đồ Nam, nếu đổi lại là những người khác, tuyệt đối không thể thực hiện được sự phối hợp tuyệt diệu đến như vậy. Hết thảy chuyện này nói thì đơn giản, nhưng mà trên thực tế nếu không phải là hoàn toàn hiểu rõ nhau, hoàn toàn tin tưởng, thậm chí phải nắm chắc thời cơ, nếu có chút sai lầm, có nửa điểm không hiểu về nhau, thì hai người tuyệt đối không thể làm được như vậy mà thoát khỏi hiểm cảnh rồi. Dù sao khi gặp nguy hiểm, trong lòng mỗi người đều suy nghĩ cho tính mạng bản thân mình. Đặc biệt là trong lúc này, thông thường muốn kéo đối phương ra thì điều kiện tiên quyết là phải mạo hiểm bản thân mình. Vì vậy những người tu đạo trên thế gian này rất ít người có thể làm được. Tư Đồ Nam gặp nạn, Vương Lâm có thể liều lĩnh đi cứu. Cũng như vậy, khi Vương Lâm gặp nguy hiểm, Tư Đồ Nam sẽ không chút do dự mà ra tay. Cho dù là đối mặt với sự sống hay cái chết, cũng không hề đổi ý. Trong lúc hai huynh đệ Vương Lâm và Tư Đồ Nam trợ giúp lẫn nhau thoát ra, Lăng Thiên Hậu trước đó đã bị sát khí tấn công, cản trở nguyên lực vận chuyển, không ngừng rơi xuống. Tu vi Lăng Thiên Hậu cao hơn Tư Đồ Nam, khi rơi xuống ngay lập tức liền buông xuôi, vì khoảng cách tới biển máu lốc xoáy kia quá gần. Nếu mà ông ta khôi phục tu vi vận chuyển thì còn có cơ hội thoát ra. Nhưng mà hiện giờ lại buông xuôi, nguy cơ chỉ trong sớm tối. Đúng lúc này, phía trên cơn lốc xoáy, Thiên Vận Tử hơi nhíu mày. Trong lòng thầm than, vung tay áo, không ngờ cũng lựa chọn giống như Vương Lâm lúc trước vậy. Thân ảnh như điện lao thẳng xuống phía dưới. Tốc độ của ông ta vượt xa Vương Lâm, gần như trong phút chốc lao đến bên cạnh Lăng Thiên Hậu ở sâu trong cơn lốc xoáy. Ôm lấy Lăng Thiên Hậu, phi thẳng lên phía trên. Biển máu rít gào, thân ảnh mơ hồ kia lơ lửng ở trung tâm, nâng cánh tay khô héo lên túm về phía trước một cái. Thiên Vận Tử biến sắc, không nghĩ ngợi từ giữa mi tâm lóe lên ánh sáng màu xám. Trong ánh sáng màu xám kia, Thiên Vận Tử áo xám rõ ràng biến ảo hiện ra. Ngay khi xuất hiện, Thiên Vận Tử áo xám này tay phải bấm quyết chỉ về phía trước, lập tức trong biển máu lốc xoáy này lập tức có những tiếng chói tai tràn ra. Từng đạo sát lục khí bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền tràn ra bốn phía, như thể những làn khói lượn lờ. Từ xa nhìn lại, những đạo sát lục khí này rất nhiều, cực kỳ kinh người. Sát lục khí vô tận kia theo ngón tay Thiên Vận Tử chỉ ra, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ ở phía trước người, hóa thành một đạo sát lục khí tấn công thẳng đến thân ảnh lờ mờ kia. Ngay khi Thiên Vận Tử áo xám xuất hiện, thôn nữ xinh đẹp cùng với cung hư thánh nữ mờ ảo và hư không tử kia, đồng tử trong mắt co rụt lại, thì thào lẩm bẩm. Âu xóm! Thiên Vận Tử áo xám thần sắc âm trầm, lạnh lùng đến cực điểm. Lúc tay phải chỉ ra, trong miệng bình tĩnh nói một câu: "Nổ." Lời vừa nói ra, lập tức luồng khí từ sát lục vô tận hợp lại bỗng nhiên nổ tung. Chỉ nghe thấy một thanh âm kinh thiên vang lên, sát lục khí nổ tung hình thành một lực phản chấn, lập tức khiến cho thiên vận tử áo xám và lăng thiên hộ lao ra, bay thẳng lên phía trên. Biển máu kia trong tiếng nổ kinh thiên này lập tức cuộn lên, hồn phách bên trong liền bị xé tan, kêu lên thảm thiết mà chết. Lăng thiên hộ trầm ngâm, đối với sự ra tay cứu giúp của thiên vận tử, lão đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng. Thiên vận tử không để ý tới lăng thiên hộ, hết sức lao ra. Đột nhiên lốc xoáy phía dưới liền truyền ra một tiếng rít gào. Thân ảnh lờ mờ kia ngẩng mạnh đầu lên, lấy một tốc độ không thể tưởng tượng được lao ra. Tay phải xuất ra một trảo hướng đến người của thiên vận tử. Trong tiếng rít gào này ẩn chứa một sức tấn công đáng sợ. Vương Lâm và Tư Đồ Nam lập tức đều bị tấn công. Hai người lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tăng nhanh tốc độ thoát ra. Còn những người khác lúc này cũng đã sớm không ngừng bay lên, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể chống cự lại sức tấn công này. Thiên vận tử áo xám mắt sững lại, nhìn chăm chăm thân ảnh lờ mờ kia đang nhanh chóng tới gần. Trong mắt đột nhiên lóe lên hồng quang, khóe miệng cười lạnh, đưa tay phải chỉ lên phía trên, chậm rãi, nói: "Sát lục thành giới." Lời vừa nói ra, lập tức hư không ở chỗ mọi người chợt truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy trong hư vô phía trên cơn lốc xoáy, ngay lập tức có một cái khe lớn dữ tợn xuất hiện. Từng đạo sát lục khí từ trong cái khe kia điên cuồng mạnh mẽ hiện ra. Những đạo sát lục khí này thực sự là rất nhiều, so với vừa rồi còn nhiều hơn vô số lần. Trong thời gian rất ngắn, ngay khi những đạo sát lục khí xuất hiện, trong toàn bộ phạm vi nơi này lộ ra sát khí. 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn đạo sát lục khí gào thét xuất ra. Trong tiếng gào thét trải ra phía trên cơn lốc xoáy như muốn chôn tiên ngày. Những đạo sát lục khí này rất nhiều, cũng không dung hợp lại với nhau. Nếu không chỉ sợ trong phạm vi nơi này hoàn toàn không thể chứa được cảnh tượng khó có thể tưởng tượng này lọt vào trong mắt Vương Lâm. Lập tức hắn hít sâu, bên tai hắn mơ hồ truyền đến thanh âm bình tĩnh mà bá đạo năm xưa của thiên vận tử áo xám kia: "Nếu có hàng triệu đạo sát lục khí, cho dù là một tinh cầu sụp đổ cũng có thể bảo vệ được thân mình." Hàng triệu đạo sát lục khí trước đây Vương Lâm chưa từng chứng kiến qua, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, tâm thần rung động không thể nói nên lời. Cơn lốc xoáy chôn tiên tuy lớn, nhưng so với sát lục khí này vẫn còn yếu hơn một chút. Giờ phút này những đạo sát lục khí theo tay phải thiên vận tử hạ xuống lập tức ngưng tụ lại với nhau. Hàng triệu đạo sát lục khí ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cơn lốc xoáy này rất là lớn, dường như có thể phá tan hết thảy những sự che chắn nơi đây, lại không ngừng ép xuống. Một luồng uy áp đáng sợ khiến cho da đầu mọi người rung lên, điên cuồng mạnh mẽ xuất hiện. "Sát lục thâu thiên!" Thiên vận tử áo xám quát khẽ. Cơn lốc xoáy sát lục vô biên kia lập tức gào thét lao tới, khuấy động cả cơn lốc xoáy trung tiên, hướng thẳng đến thân ảnh lờ mờ kia. Từng trận tiếng động kinh thiên giống như sấm sét vang lên, dường như không hề dừng lại. Trong lúc không ngừng tấn công, biển máu kia lại một lần nữa sụp đổ, hướng về bốn phía tràn ra. Ngay cả cơn lốc xoáy trung tiên kia giờ phút này đã bị chấn động. Mượn lực tấn công, tốc độ của Vương Lâm và Tư Đồ Nam nhanh hơn, trực tiếp thoát ra khỏi cơn lốc xoáy. Bây giữa không trung, sắc mặt tái nhợt nhìn xuống phía dưới. Không chỉ có hai người như vậy, mà lúc này cho dù là lão già hồ lô kia, trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Nam tử áo đen trên mi tâm có ẩn dấu ấn hắc lông kia, đồng tử trong hai mắt cũng hung hăng co rụt lại. "Thiên vận tử!" Hư không tử lại hít sâu, nhìn chăm chăm thiên vận tử áo xám. Lão vĩnh viễn không quên được, năm đó chính là cái bóng dáng này, với sức mạnh của một người đi vào tu chân liên minh, liên tục đánh bại vô số đại thần thông tu sĩ của liên minh. Thậm chí người của hội đồng trưởng lão cũng có một vài người cũng không phải là đối thủ của người này. Thiên vận tử năm đó giết một thành viên của hội đồng trưởng lão, với phong thái dũng mãnh trở thành thành viên mới của hội đồng trưởng lão. Đáng sợ hơn là trên người của hắn còn có một sức mạnh quy tắc đáng sợ bao trùm thiên hạ, biết được hết thảy. Khi hắn thi triển sát lục mặc dù đáng sợ, nhưng mà khi không có sát lục, cái ánh mắt nhìn thấu hết thảy năm đó đủ để tu chân liên minh cực kỳ coi trọng rồi. Hư không tử nhìn chằm chằm thiên vận tử áo xám, lại nhìn thoáng qua bổn tung của thiên vận tử vừa cứu thoát lăng thiên hộ. "Nếu sư huynh không kiên kỵ người này, hy sinh thọ nguyên trước tiên lấy thiên nhân để tam suy để trả giá, thi triển đại thần thông thuật mượn lăng thiên hộ để phá đạo tâm của người này,